cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, đã thu lưới. Là đêm, Hàn Hân Nguyệt mệt mỏi ngủ về sau. Giang Phàm màn hình điện thoại di động sáng lên. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, cầm quá điện thoại di động, nhìn thấy tin tức phía trên. Đại lão bản, đã thu lưới, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Giang Phàm câu môi, để điện thoại di động xuống, ôm Hàn Hân Nguyệt đắc ý đi ngủ. Hôm sau, bọn hắn cùng một chỗ về nước. Frank phòng làm việc bị thương nghiệp chặn đánh. Bất quá một ngày, liền tuyên cáo phá sản. Lúc này, ở trên máy bay Hàn Hân Nguyệt cũng không biết những thứ này. Chờ đến trong nước, Exxon Mobil phá sản tin tức chỗ nào cũng có. Mà trên mạng dân mạng lại là thuần một sắc đối Hàn Hân Nguyệt tâm thương yêu không dứt. Thống mà Exxon Mobil tán dương Hàn Hân Nguyệt cơ trí. Trời ơi, ta liền nói ta Hân Nguyệt nữ thần thông minh. Cơ trí, có dự kiến trước. Trước đó ta liền mua qua X nhà kèn Clarinet Son Môi. Nhìn xem là rất cao cấp. Thế nhưng là nhà bọn hắn tủ tỉ 10 phần phách lối. Ta dùng một lần, chiếc kia đỏ liền hỏng. Còn nói là ta nguyên nhân. Đúng nha, vẫn là ta Hân Nguyệt nữ thần lợi hại nha. May mắn không có bị loại kia vô lương thương gia cho lừa gạt. Nếu là thật bị lừa gạt, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ha ha ha, Hân Nguyệt nữ thần chính là cá chép nha. Ôm đi. Hàn Hân Nguyệt được nhàn rỗi. Sát lấy trên mạng bình luận. Đáy lòng có hoài nghi. Bất quá rất nhanh, nàng liền bình thường trở lại. Bất kể có phải hay không là nhà mình lão công, đều cho nàng ra một ngụm thật to ác khí. Mà Giang Phàm làm đây hết thảy, thâm tàng công cùng tên. Đến tiếp sau, Hàn Hân Nguyệt lại biết Giang Phàm vụng trộm trợ giúp bọn hắn Hàn gia sự tình. Biết chuyện này cũng là một lần tình cờ. Hàn Hân Nguyệt muốn ăn Bạch Linh Ngọc làm hương sắc tiết cá. Trong bữa tiệc, Bạch Linh Ngọc một bên cho Hàn Hân Nguyệt gắp thức ăn. Một bên căn dặn Hàn Hân Nguyệt. Hân Nguyệt, ngươi cần phải đối Tiểu Phàm tốt một chút. Đứa bé kia ta nhìn là thật yêu ngươi. Bằng không thì cũng sẽ không như thế giúp chúng ta Hàn gia. Giúp chúng ta Hàn gia. Mụ mụ, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lão công ta đều làm cái gì? Ngươi không biết. Bạch Linh Ngọc khiếp sợ không thôi. Hàn Hân Nguyệt lắc đầu. Về sau nàng liền từ Bạch Linh Ngọc trong miệng biết Giang Phàm ở sau lưng vì Hàn gia. Vì nàng làm hết thảy. Hàn Hân Nguyệt mím môi. Một bên hùa theo trả lời Bạch Linh Ngọc, một bên đáy lòng cảm động hết sức. Mình oa nhi này thân lão công, quả nhiên đáng tin cậy. Nàng muốn cho nhà mình lão công sinh hầu tử. Hàn Hân Nguyệt không kịp chờ đợi liền cho Giang Phàm gọi điện thoại qua đi. Mà lúc này, Giang Phàm chính tại xử lý Giang gia bản gia sự tình. Trước đó Giang Phàm bày ra cục đã có thu hoạch. Đầu tiên là Giang Phong xảy ra sự tình. Tìm thần y trị liệu. Thần y hoàn toàn chính xác tìm. Giang Phong cũng hoàn toàn chính xác tại chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là tiêu phí rất cao. Giang Phàm trực tiếp muốn 5 ức. Mà cái này 5 ức. Giang Phong là cầm không ra được. Làm danh nghĩa bên trên Giang gia người cầm quyền Giang Thanh Chính cũng không bỏ ra nổi tới. Tuy nói Giang gia nhị phong. Cũng chính là Giang Thanh Chính một nhà hơn 10 năm trước trăm phương ngàn kế đem Giang Phàm một nhà cho đuổi ra ngoài. Nhưng là những năm này trong tay hắn cũng không có quá nhiều thực quyền. Quyền lợi nhiều hơn vẫn là nắm giữ tại Giang gia lão gia tử trong tay. Vì chữa khỏi Giang Phong, Giang Thanh Chính liền đi tìm Giang gia lão gia tử lấy tiền. Có thể Giang gia lão gia tử lại trực tiếp cự tuyệt. Cái này một cự tuyệt. Liền cự tuyệt xảy ra vấn đề. Để Giang Thanh Chính một nhà đem Giang lão gia tử cho hận lên. Kết quả là Giang gia nhị phòng hung ác tâm. Ngoài sáng trong tối đem Giang lão gia tử cho giá không. Mà biết những chuyện này Giang gia lão gia tử trực tiếp bị tức đến thổ huyết. Nhập viện rồi. Các loại Giang lão gia tử yếu ớt tỉnh lại. Hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Biết mình coi là có thể nắm. Nhưng cuối cùng cũng phản bội hắn. Cho nên Giang lão gia tử liền để quý thúc tìm đến Giang Phàm. mà Giang Phàm tiếp vào Hàn Hân Nguyệt điện thoại thời điểm đang cùng Giang Lão Gia Tử nói chuyện. Giang Lão Gia Tử, ta nhận cú điện thoại. Giang Phàm đánh gãy Giang Gia Lão Gia Tử nói được một nửa. Không hề cố kỵ tiếp lên điện thoại. Thế nào? Lão bà, lão công, ngươi ở đâu nha? Đối Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm cũng không có giấu giếm. Ta bây giờ tại trại an dưỡng. Giang Lão Gia Tử nhập viện rồi. Tương đối nghiêm trọng. Được rồi, lão công. Vậy chính ngươi chú ý một chút. Đêm nay ngươi về sớm một chút. Ta ở nhà chờ ngươi. Được, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Giang Phàm mới nhìn hướng sắc mặt không vui Giang Lão Gia Tử. Chậm rãi mà nói, mới vừa nói đến chỗ nào? Giang Phàm, ngươi chính là cố ý. Giang Lão Gia Tử sắc mặt biến thành màu đen. Biết Giang Phàm tiểu tử thúi này chính là đang cho hắn tìm không thoải mái. Giang Phàm thẳng thắn, ta cùng Giang Lão Gia Tử không quen không biết. Ta cho ngươi tìm không thoải mái. Làm sao hiện tại Giang Lão Gia Tử lại bắt đầu thừa nhận chúng ta một nhà thân phận? Để ta đoán một chút. Có phải hay không Giang gia không ở đây ngươi trưởng khống phạm vi? Ngươi muốn ta trở về giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Giang Phàm nụ cười trên mặt sâu hơn rất nhiều. Ngươi, chẳng lẽ là ngươi? Giang Lão Gia Tử tay phải run run rẩy rẩy chỉ vào Giang Phàm. Thanh âm tuyệt đối tục, trợn mắt nhìn, ha ha ha, Giang Lão Gia Tử bảo đao chưa lão. Cái này tính cảnh giác cũng không tệ lắm. Không, cái này sao có thể? Giang Lão Gia Tử khiếp sợ không thôi. Ngươi bất quá chỉ là cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Ngươi một mực tiếp nhận đều là bình thường nhất giáo dục. Ngươi làm như thế nào? Giang Lão Gia Tử rất không cam tâm. Cuống quýt phân phó Quý Thúc. A Quý, giúp ta đem cái này nghiệt xúc đuổi đi ra. Ta Giang gia không có dạng như vậy tôn. Quý Thúc đối Giang Lão Gia Tử có chút khom người. Liền hung ác nham hiểm hướng phía Giang Phàm đi tới. Giang Phàm cười nhẹ đứng dậy. Giang Lão Gia Tử, ngươi vốn là như vậy. Cho là ngươi mình liền có thể trưởng khống toàn cục. Bây giờ bị chính mình trưởng khống một con chó bị cắn ngược lại một cái tư vị không dễ chịu đi. Ngươi nói ngươi nếu là sớm một chút cho ra cái kia 500 triệu không được sao? Cần gì chứ? Ngươi! Đây hết thảy đều là ngươi không tốt cục. Giang Lão Gia Tử phẫn nộ nói. Ngươi, ngươi làm sao làm được? Lúc này, hắn đã tin tưởng Giang gia sở dĩ có thể như vậy. Cùng hắn chỗ tao ngộ hết thảy, đều là Giang Phàm làm. Quên nói cho, ta là Phồn Tinh Tập đoàn chủ tịch. Cái gì? Phồn Tinh Tập đoàn chủ tịch? Giang Lão Gia Tử cùng Quý Thúc đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn hai người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ hỏi rõ ràng, có thể trong phòng bệnh, sớm đã không có Giang Phàm thân ảnh. A Quý, ngươi đi tra cho ta muốn biết cái kia nghiệt xúc nói có phải thật vậy hay không. Giang Lão Gia Tử lúc này phảng phất lại già đi 10 tuổi, trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án, chỉ là đáp án kia quá mức chấn kinh, hắn tình nguyện tin tưởng kia là giả. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chỗ sâu trong óc thoáng hiện chính là chỉ có 5-6 tuổi Giang Phàm. Thân mật kêu ra ra hắn, tuổi còn nhỏ liền hiện ra kinh thương thiên phú. Nhớ lại quá khứ, Giang Lão Gia Tử, chung quy là lưu lại hối hận nước mắt. Mà Giang Phàm đi Christine mua Hàn Hân Nguyệt thích ăn nhất tơ hồng nhung bánh gato. Lái xe hướng Thompson Riviera nhà trọ mà đi. Giang Phàm vào nhà về sau. Trong phòng đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Giang Phàm nghi hoặc, Hân Nguyệt không phải nói ở nhà đợi nàng sao? Có thể hắn cảm giác trong nhà mỗi một góc, cũng không có phát hiện nhà mình lão bà ở nhà khí tức. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.